Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, chương 105, Trần Tấn đi ngươi đại gia, KTV ngay tại tiệm cơm sát vách, một đám người đi vài bước liền đến, an bài là KTV bên trong lớn nhất một cái ghế lô, trọn vẹn 6-70 cái mét vuông, chỉ bất quá bởi vì Đại Bắc khu người tất cả đều tới không được. Cho nên có vẻ hơi trống trải. Phương Tù dẫn mọi người đi vào thời điểm. Bia mâm đựng trái cây tiểu ăn cái gì. Cũng sớm đã chuẩn bị xong. Bởi vậy cũng đó có thể thấy được Vạn Sách công ty bộ phận thiết kế môn lực chấp hành không thấp. Dính liền cực kỳ tốt. Bởi vì tất cả nhân chi trước uống đều đã không ít. Cho nên hiện tại từng cái ngược lại đều không động tĩnh gì. Chỉ là đang ngồi nghỉ ngơi. Để vừa rồi không chút uống rượu tầm 2-3 người ca hát hiến nghệ. Lại qua ước chừng 20 phút, Triệu Hán Thu cùng đi đi khu mấy cái người đại diện mới tiến vào. Nói là đem Đại Bắc khu đều an toàn đưa lên xe. Còn cuối cùng có thể hay không tìm tới đường về nhà. Cũng chỉ có thể xem chính bọn hắn tạo hóa. Sau đó, lại tại Triệu Hán Thu dẫn đầu chống náo dưới. Tăng thêm đám người tửu kình cũng hơi chậm qua một chút tới. Bầu không khí mới lại dần dần nhiệt liệt lên. Mà lại tại KTV điểm chính là bia. Trần Tấn đầu tiên là rót một chén xử lý thử một chút. Sau đó liền trực tiếp đem cái chén đem thả vứt sạch. 330ml bình nhỏ trang. Đổ đầy cũng liền hai chén mà thôi. Cồn độ càng là không có cách nào cùng độ cao rượu đế so sánh. Hiện tại Trần Tấn xông qua cực điểm, lại đụng tới bia, trừ phi chứa không nổi. Say đã là không thể nào sẽ say, thế là hắn liền biến thành một cái xã giao cuồng nhân. Bắt đầu điên cuồng tìm Phương Tù, tìm Triệu Hán Thu, tìm mặt khác hai cái lớn khu tổng thanh tra Duy Bình. Lại cùng cái khác người đại diện chơi xúc xắc. Động một chút thì là Suy Bình. Dựa vào hắn vô cùng cường đại bí nước tiểu hệ thống. Bia uống so uống nước còn khoa trương. Nhưng toàn trường, hắn đều không tiếp tục kính qua Đàm Tư dù là một lần. Tương phản, Đàm Tư bị những người khác mời rượu thời điểm. Hắn sẽ còn thỉnh thoảng hỗ trợ ngăn lại chặn lại. Đã rước lấy người khác bạch nhãn. Nhưng cũng được đến Đàm Tư mỉm cười. Gặp Trần Tấn lại cùng lớn nam khu mấy cái người đại diện liều đến cùng một chỗ. Ngồi tại Đàm Tư bên người Phương Tù cười đối nàng hỏi. Lại một cái, Đàm Tư lườm hắn một cái. Không có chút nào đối phương là công ty người đứng đầu giác ngộ. Tức giận nói, thì không cho ta người đại diện che chở ta một điểm a. Chủ yếu là người lịch sử tương đối phong phú. Không phải do ta không nghĩ như vậy mà. Ha ha, Phương Tù cười một tiếng. Đàm Tư cau mày nói. Không rót ta rượu người đại diện liền nhất định là đối ta có ý tưởng sao? Đàn ông các ngươi cứ như vậy vô não. Trông thấy nữ nhân nửa người trên liền sẽ không suy tư. Lời này của ngươi không đúng. Là trông thấy nữ nhân xinh đẹp mới có thể. So như ngươi vậy. Phương Tù mở cái có chút ăn mặn trò đùa. Lại nói, người đại diện nghĩ như vậy cũng không sai nha. Nếu là đuổi kịp ngươi, tỉnh nhiều ít công phu. Đàm Tư cười lạnh nói, có tin ta hay không quay xuống phát cho tẩu tử nghe một chút. Làm ta không nói, Phương Tù lập tức chững chạc đàng hoàng đứng dậy điểm xuất phát ca. Đàm Tư hừ cười một tiếng. Người khác nàng không biết, chỉ ít Phương Tù chắc chắn sẽ không là đối với mình có ý tưởng một cái kia. Giữa hai người là thượng hạ cấp quan hệ, nếu như thật phát sinh chút gì, còn thế nào quản lý? Phương Tù dã tâm lớn biết bao, mục tiêu sao mà minh xác? Như thế một cái dẫn Vạn Sách Đông Giang công ty khai cương thác thổ xương bá. Tuyệt đối kết quả dẫn hướng hình nhân vật. Có khả năng vì nữ nhân cược cái trước lớn khu sao. Lại nói, Phương Tù thân ra thế nhưng là thỏa thỏa quá trăm triệu. Thật muốn tìm, truyền thông trong đại học tuổi trẻ xinh đẹp có là, hơn nữa còn đều là mang tài nghệ đây này. Thổi kéo đàn hát, tiếng chuông mang chấn động. Nhớ tới đám này sắc phôi ngẫu nhiên trò chuyện lên hình dung từ. Đàm Tư bất đắc dĩ cười một tiếng. Kỳ thật nàng hiện tại là nữ nhân khó xử nhất tình cảnh. Nàng có thể để ý, dù sao cũng phải so với nàng có tiền, có năng lực, có quyết đoán, có nhân mạch, có tài nguyên, có lịch duyệt, có học thức, có hàm dưỡng a. Nam nhân như vậy ngược lại không phải là không có. Lấy thân phận của nàng tự nhiên cũng gặp qua không ít. Nhưng là, nam nhân như vậy có thể để ý nàng sao? Một cái cũng không tuổi trẻ còn bận bịu muốn chết lớn tuổi thẳng nữ. Liền ngay cả nguyên bản có thể tính tinh xảo xinh đẹp khuôn mặt. Cũng bị công việc dày vò đến sớm bắt đầu xác suy. Mà không bằng nàng nam nhân. Coi như coi trọng nàng. Nàng lại dựa vào cái gì phải coi trọng đối phương đâu. Muốn nói Đàm Tư có hay không đối với hiện tại một thân một mình lúng ta lúng túng tình cảnh hối hận. Qua, đáp án của nàng là không có, tuyệt đối không có. Một cái 18 tuổi trước cao tốt nghiệp nữ hài, 10 năm sau có thể tại Đông Giang dạng này một tuyến đô thị hỗn cho tới bây giờ tình trạng này. Lại nói hối hận, không khỏi làm kiêu ta, căng hết cỡ, sẽ có một tia tiếc nuối a. Đàm Tư liền ngồi như vậy, suy nghĩ miên man, cũng không có tận lực quản lý ý nghĩ của mình. Mình cùng mình bất chi bất giác đều uống hết 5-6 chai bia. Dù sao mỗi tháng cũng liền cuối tháng 2 ngày này có thể mượn cồn làm càn một chút mình luôn luôn. Lý tính đầu óc, nàng không muốn đem mình làm cho quá thảm rồi. Rốt cuộc đến tháng sau, tất cả công trạng a, thị chiếm suất a, lại về không, liền lại nên tiến vào tiếp theo cái tuần hoàn. Lãnh đạo, ta nhìn ngươi cái bộ dáng này, vẫn là không uống đúng chỗ. Trần Tấn đã đem đám kia người đại diện cơ bản chế phục. Ngồi xuống Đàm Tư thân vừa cười nói. Đàm Tư gật gật đầu. Ngươi cho rằng ta tửu lượng lại so với ngươi kém. Ngược lại là nghe nói qua nữ nhân tửu lượng một khi tốt sẽ rất khủng bố. Bất quá ta chưa từng thấy biết qua. Rốt cuộc ngươi bây giờ lại không tiện uống rượu. Trần Tấn nói. Đàm Tư ngửa đầu cười. Tuếm miệng. Cuối cùng chế nhạo nói, trong bọc đặt vào lại không nhất định chính là tới, trước đó dùng còn lại không được a. A, Trần Tấn sững sờ, thua lỗ, hại ta còn giúp ngươi ngăn cản rượu nhiều như vậy. Không được, ngươi đến trả lại. Đàm Tư nhíu mày lườm hắn một cái, cười mắng, ngươi coi như đến rõ ràng như vậy a. Nàng sau đó cầm lấy trên bàn xúc sắc chung đến. Khẽ cười nói, nhìn bản lãnh của ngươi. Trần Tấn nhún nhún vai, hừ một tiếng, liền sợ ngươi không dám chơi. Một lần một bình, ai trước nôn tính ai thua. Đàm Tư ngạo kiều nói, sau đó tay cổ tay đột nhiên lắc một cái, 5 hạt xúc sắc liền bị va vào xúc sắc chung bên trong. Lăng không đung đưa, cuối cùng nàng còn nhẹ nhẹ ném đi. Xúc sắc chung hoàn toàn đằng không xoay tròn 360 độ. Vững vàng rơi vào trên bàn. Người trước gọi đi, nàng lộ ra khiêu khích biểu lộ. Trần Tấn thành thật lắc lắc xúc sắc chung. Hắn nhưng chơi không đến loại này hoa sống. Cuối cùng nhìn mình xúc sắc. Bắt đầu cùng Đàm Tư chơi tiếp. Mười mấy phút sau, trên bàn liền có thêm mười mấy bình. Trong đó hai cái là Trần Tấn uống hết. Bởi vì hắn đi lên liền thua liền hai thanh. Còn lại, tất cả đều là Đàm Tư rót hết. Không nhìn ra, ngươi vẫn là cái lão thủ. Quá tinh, Đàm Tư lần nữa buông xuống một cái không bình. Lau lau miệng nói, Trần Tấn lại phủ nhận nói. Mặc kệ ngươi tin hay không, ta đây mới là lần thứ hai chơi đâu. Đàm Tư ợ rượu, cảm thụ được không ngừng bị cồn cọ rửa lý trí. Lộ ra một cái mị tiếu, dán tại Trần Tấn bên tai nói, vậy ta nói ta vẫn là xử nữ, ngươi tin không? Không tin. Trần Tấn tận lực kéo ra thân thể, chững chạc đàng hoàng đáp. Đàm Tư trong nháy mắt trợn tròn trong mắt, buồn bực đến kém chút liền một xúc sắc chung ném đi qua. Mắng, Trần Tấn, đi ngươi đại gia, ta đi nhà cầu. Trần Tấn cũng không dám nói tiếp, trong nháy mắt nước tiểu độn. Sau đó Trần Tấn ngay tại cửa bao xương hút thuốc, đồng thời len lén trong chiều nhìn quanh, quan sát Đàm Tư cử động. Chỉ gặp nàng một người không biết vì cái gì lại cầm lấy một chai bia rót sạch sẽ, sau đó liền kéo qua thùng rác đến, cúi thấp đầu tựa hồ muốn nôn nhưng lại không phun ra. Trần Tấn âm thầm nhíu mày cười nói, liền tửu lượng này muốn ói nhà không ra còn chưa hẳn so ta kém, dọa người đâu. Bất quá gặp Đàm Tư giống như có lẽ đã mê man, Trần Tấn hút xong thuốc lá mới vào cửa. Về sau hắn liền theo nỗ lực còn đứng lấy mấy cái người đại diện lại là dừng lại uống, trực tiếp nhất ba lưu mang đi đối phương, trở thành trong bao xương duy hai coi như tương đối thanh tỉnh người. Một cái khác là Triệu Hán Thu, cái này cũng kém không nhiều sắp 11 điểm, phương tù đều đã bị người rót đến thẳng đập gõ. Hô, hôm nay hoạt động đến đây là kết thúc, các người ngày mai buổi sáng có thể nghỉ ngơi. Cứ như vậy, nghe thấy hắn một tiếng này giống, đều mê man một đám người hơi chấn phấn ta tinh thần, bắt đầu rút lui, xuống lầu dưới ven đường lúc, phương tù bị Triệu Hán Thu dìu lấy. Đối Trần Tấn nói, các người lãnh đạo liền về ngươi đưa a, nhất định phải cho ta đưa về đến trong nhà, cam đoan an toàn. Minh bạch, phương tổng. Trần Tấn đành phải bất đắc dĩ đồng ý, đồng thời dìu lấy Đàm Tư, không cho nàng té ngã. Sau đó, hắn ngoắc trận chiếc xe taxi, đem Đàm Tư nâng lên đi về sau. Mình cũng lên xe, hướng phía vừa rồi Đàm Tư mơ hồ không rõ báo ra cư xá chạy tới. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?